Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1278 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Ngữ Nguyễn đã donate ủng hộ qua tài khoản ví PayPal. Vân xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1278 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1905. Công phòng chiến nguyên bản không nóng không lạnh. Theo Dung Khai đột ngột hiện thân, theo Manaya cùng Á La và các loại cường giả mặt tộc hạ tràng, bỗng trở nên thảm liệt không gì sánh được. Đến lúc này, bên trong hai tộc, dù là tướng sĩ tầng dưới chót nhất, cũng phát giác thế cục trở nên quỷ dị. Cường giả đỉnh cao của hai tộc tự như đang so đấu ai có thể giết càng nhanh, ai có thể giết càng nhiều. Chiến trường các nơi, Đồng Tĩnh Ngụy Vương chủ mặt tộc cùng bát phẩm nhân tộc thân vẫn đạo tiêu liên tiếp. Hiệu suất giết địch đơn thuần mà nói không thể nghi ngờ là một phương mặt tộc càng sâu một bậc. Do hai vị vương chủ tự mình thủ lĩnh, hơn 10 vị ngụy vương chủ kết thành tiểu đội giết chóc vô cùng cường đại. Bát phẩm bọn hắn kết trận thế, căn bản khó mà ngăn. Một khi trận thế bị phá, như vậy mấy vị bát phẩm kết trận rất nhanh liền sẽ diệt vong. Mà Dương Khai bên kia coi như tốc độ nhanh, duy nhất một lần tối đa cũng chỉ có thể đối phó ba ngụy vương chủ. Ngắn ngủi bất quá một chén trà, ngụy vương chủ mặt tộc bên này vẫn lạc liền đã hơn 20 vị. Dương Khai giết toàn thân mặt huyết, dữ tợn lộ ra sát cơ quanh quẩn bên người, giống như sát thần trở về từ bên trong luyện ngục, làm cho trong lòng các ngụy vương chủ trên cả chiến trường đều run sợ. Mà một phương nhân tộc cũng bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, trọn vẹn hơn 100 vị bát phẩm hóa thành thi thể lạnh băng. Thẳng đến một vị là một vị cửu phẩm rút tay ra ngoài, gia nhập đội ngũ cường giả vây quét đối với một chi mặt tộc này, tình huống mới dịu lại. Dương Khai cũng không phải là chẳng có mục đích tập sát những ngụy vương chủ kia. Đối tượng hắn tập sát đều là đối thủ của cửu phẩm. Mượn nhờ không gian thần thông, hắn xuyên thẳng qua các nơi trên chiến trường, phối hợp cùng nhân tộc cửu phẩm, đem đối thủ của bọn hắn giải quyết từng tên. Đợi cho cửu phẩm cuối cùng vút không mà đến, đỉnh tiêm chiến lực một phương nhân tộc đã tạo thành chi thế vây kín đối với một chi đội ngũ cường giả mặt tộc. Cho tới lúc này, Mễ Kinh Luân mới thở dài một hơi. Trong hư không, Mễ Kinh Luân, Hàng Sơn, Âu Dương Liệt, Ngụy Quân Dương, Tiêu Tiếu, Võ Thanh, Thạch Đại Tráng, Đường Đạo, trọn vẹn 8 cửu phẩm, phong trấn không gian 8 hướng. Có thể nói dưới mắt cửu phẩm nhân tộc, trừ Dương Khai đang du tẩu cướp giết, Lạc Thính Hà đang độc đấu cùng Mặt Úc, còn có Dương Tuyết ô quản tại nơi xa của Sơ Thiên Đại Cấm, tề tụ một đường. Đây là nội tình nhân tộc mấy ngàn năm đã tích lũy, không tính là quá cường đại. So với thời điểm nhân tộc đỉnh phong phải kém nhiều lắm. Có thể đây cũng là dấu hiệu cùng hy vọng nhân tộc quật khởi. Tranh đấu kịch liệt, chẳng biết khi nào đình chỉ, 8 vị cửu phẩm thôi động khí cơ. Phong đè lấy vùng hư không này, đảm bảo những mặt tộc này mặc kệ từ một phương hướng nào mà phá vây, đều sẽ nghênh đón đả kích giống như mưa to gió lớn. Bất quá, bọn hắn cũng không có vội vàng xuất thủ. Trên mặt nổi, thực lực nhân tộc chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhưng tại trong tranh đấu loại tầng thứ này, bất kỳ phớt lờ đều có thể gây ra hậu quả ác liệt. Song phương lẫn nhau đang không ngừng thăm dò, tìm kiếm sơ hở. Người không trốn sao? Mễ Kinh Luân có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Manaya. Cựu phẩm nhân tộc liên tiếp chạy đến, hình thành chi thế vây kín. Chi đội ngũ mặt tộc này là có cơ hội đào tẩu, nhưng Manaya hiển nhiên không có quyết định này. Mà là mặc dù cho cửu phẩm đem bọn hắn bao vây, chuyện này khiến cho Mễ Kinh Luân cảm thấy không hiểu. Chạy đi đâu? Manaya không trả lời mà hỏi ngược lại, liếc Mễ Kinh Luân một chút. Rõ ràng hắn mới là một phương thế yếu, nhưng thái độ lại rất mạnh. Mễ Kinh Luân không đáp, Manaya lại nói, có một việc ta có chút nghĩ không thông, còn xin mễ soái giải nghi hoặc. Trong chiến trường, khi tức Dương Khai chợt xuất hiện, chợt biến mất, nương theo mỗi một lần hắn hiện thân, đều tất nhiên sẽ có số lượng Ngụy Vương chủ phải ngã xuống. Đội ngũ cường giả Mặc tộc đã bị kềm chế, Dương Khai lại có thể buông tay buông chân đại sát, kéo dài một chút thời gian tự hồ cũng không có tệ. Như vậy có thể cho Dương Khai suy yếu lực lượng một phương Mặc tộc. Mễ Kinh Luân trong lòng nghĩ vậy, miệng thì nói. Trên đời này, vậy mà còn có sự tình ngươi không nghĩ ra sao? Lời này ngược lại không hoàn toàn là chế nhạo, đều là thống soái của hai tộc nhân Mặc. Mễ Kinh Luân cùng Manaya giao phong không phải một hai năm, lẫn nhau có thể nói là hiểu rõ. Bất luận chủng tộc lập trường, đơn thuần làm đối thủ mà nói, Mễ Kinh Luân vẫn rất coi trọng Manaya. Manaya không để ý, thẳng đem nghi hoặc trong lòng. Các người phát hiện như thế nào? Phát hiện chuyện gì? Mễ Kinh Luân thuận miệng nói, trên mặt đúng lúc toát ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt của Manaya một cái chớp mắt không rời, nhìn qua Mễ Kinh Luân rồi thản nhiên nói. Mặc dù mễ soái người che giấu rất tốt, nhưng vì Âu Dương huynh này từ hồ không có ngụy trang tốt như vậy, mễ soái hiếp cần gì phải biết rõ mà còn cố hỏi. Một bên Âu Dương Liệt buồn bực. Lão tử thế nào? Nói chuyện phím liền hạo hảo nói chuyện phím, bỗng nhấc lên lão tử mà làm gì? Âu Dương Liệt lòng tràn đầy không vui. Manaya quay đầu nhìn hắn một chút rồi nói. Vừa rồi thời điểm ta hỏi câu kia, nét mặt của ngươi có chút biến hóa rất nhỏ. Điều này nói rõ ngươi biết ta đang hỏi chuyện gì. Đại chiến sinh tử trước mặt, lão tử khẩn trương không được sao? Âu Dương Liệt gầm thét. Manaya không thèm để ý, vẫn như cũ nhìn qua Mễ Kinh Luân. Những năm gần đây, nhân tộc đối với Bất Hồi Quang một mực duy trì tần suất tiến công không xa biệt, nhưng lần này lại trước thời hạn rất nhiều, mà là Dung huynh vậy mà mặc kệ không hỏi đối với ta bên này. Rõ ràng hắn có thể cứu những bát phẩm kia, nhưng hắn lại tàn sát lấy Ngụy Vương chủ. Rõ ràng các ngươi chỉ cần lại tốn hao vài chục năm liền có thể đạt thành mục đích với cái giá thấp nhất, nhưng các ngươi lại vẫn cứ lựa chọn loại phương thức này. Tình hình này giống như là các ngươi không kịp chờ đợi muốn chiếm được Bất Hồi Quang. Một bên Á La cùng đông đảo Ngụy Vương chủ nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết Manaya đến cùng đang nói chuyện gì. Điều duy nhất bọn hắn biết là lần này sợ rằng có chút lành ít dữ nhiều. Mặc tộc bên này cố nhiên là có hai vị vương chủ, hơn 10 Ngụy Vương chủ, nhưng nhân tộc là có chiến cửu phẩm, so sánh thực lực hai bên, mặc tộc hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bọn hắn cũng muốn biết vừa rồi Mễ Kinh Luân hỏi vấn đề kia, tại thời điểm có thể trốn chạy vì sao không trốn, kết quả rơi vào hoàn cảnh bây giờ bị vây nhốt. Từng cường giả Mặc tộc trong lòng khẩn trương, tâm thần bất định, không khỏi sinh ra một chút bất mãn đối với Manaya. Đây là vì điều gì? Manaya mở miệng là không phải đặt câu hỏi, mà chính mình nói tiếp. Chỉ có một khả năng, đó chính là nhân tộc các ngươi biết sự kiện kia, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi, muốn kết thúc chiến sự tại Bất Hồi Quang. Vì vậy tình nguyện đánh đổi một số thứ ở đây cũng không có thiết. Mễ soái, ta nói đúng chứ? Mễ Kinh Luân lắc đầu. Ta không biết ngươi đang nói đến chuyện gì. Manaya thở dài. Thôi, mễ soái cũng không muốn giải đáp, vậy liền không hỏi. Đây cũng là quyết chiến sau cùng đi. Ngược lại là có chút ngoài dự liệu, mặc tộc ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, bất quá giống như nhân tộc các ngươi cũng chưa chuẩn bị xong. À, ai có thể nghĩ tới quyết chiến sẽ lấy loại phương thức này khai hỏa. Bất quá mễ soái à, dưới mắt mặc dù mặc tộc ta suy thoái, nhưng nhân tộc buôn chiếm Bất Hồi Quang cũng không phải dễ dàng đâu. Hy vọng sau trận chiến này nhân tộc tổn thất tại trong phạm vi mà các ngươi có thể chịu đựng được. Âu Dương Liệt táo bạo nói. Lại nhảy cả ngày mà làm gì? Manaya, tử kỳ của ngươi đến rồi. Manaya quay đầu nhìn Âu Dương Liệt, con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, thay đổi thần sắc ôn hòa vừa rồi, nghiêm nghị nói. Các ngươi tưởng rằng ăn chắc ta sao? Cơ hồ tại lúc thoại âm của hắn rơi xuống, bên trong Bất Hồi Quang mấy chục đạo khí tức cường đại rung chuyển hư không, đằng không mà lên, thẳng lướt mà ra. Rõ ràng là các Ngụy Vương chủ một mực lưu thủ trong Bất Hồi Quang, thủ hộ mặt sào cấp vương chủ. Từ lúc nhân tộc bắt đầu tiến đánh Bất Hồi Quang, Dũng Ngụy Vương chủ này liền thường trú bên trong Bất Hồi Quan. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chủ yếu là phòng bị Dương Khai chán ghét. Tên này một mực xuất quỷ nhập thần, mà mỗi lần đại chiến đều sẽ từ không chi vực giết tới. Đều là không có những Ngụy Vương chủ này thủ hộ mặt sào mà nói, Dương Khai sớm đã đem mặt sào phá hủy hầu như không còn. Không có mặt sào, mặt tộc liền không thể nào bổ sung binh lực. Mà Dương Khai nhiều lần giao thủ cùng Á La xuất lĩnh tiểu đội Ngụy Vương chủ, cũng là bọn hắn chặn dư ba chiến đấu, bảo vệ lấy mặt sào cấp vương chủ. Những Ngụy Vương chủ này từ sau khi nhân tộc đột kích liền chưa từng rời khỏi Bất Hồi Quan. Vậy mà lúc này giờ phút này bọn hắn lại cùng nhau xuất động không giữ chút nào. Không có bọn hắn bảo vệ, giờ khắc này Bất Hồi Quan cơ hồ có thể nói không bố trí phòng vệ. Mặc dù còn có hai tôn cự thần linh màu mực đứng sừng sững hai bên trái phải Bất Hồi Quan, nhưng nếu là Dương Khai có tâm mà nói, hoàn toàn có thể thừa cơ giết vào, phá hủy đi tất cả mặt sào dễ như trở bàn tay. Mặc dù hai tôn cự thần linh màu mực xuất thủ, cũng sẽ chỉ tăng nhanh tốc độ mặt sào tổn hại. Phát giác được động tĩnh dị thường của Bất Hồi Quan bên kia, đông đảo cửu phẩm nhân tộc tất cả thần sắc đều nghiêm nghị. Manaya nhếch miệng cười một tiếng với Mễ Kinh Luân. Đã là quyết chiến cuối cùng, vậy ta liền không khách khí. Nhân tộc tình nguyện bỏ ra đại giới to lớn cũng muốn chiếm lấy Bất Hồi Quan, mặt tộc bên này làm sao có thể giấu dốt. Dù sao trận chiến này nếu thất bại, đâu còn có mặt sào. Ở dưới thế cục như vậy, mặt sào đã không cần phải bảo vệ, liều chết một phen, thắng làm vua, thua làm giặc. Giết! Manaya bỗng nhiên quá khẽ, dẫn một đám cường giả mặt tộc ngang nhiên xông tới giết Ngụy Quân Dương bên kia. Lần này trực tiếp đánh Ngụy Quân Dương trở tay không kịp, để cử phẩm khác cứu trợ cũng là liên tục lùi về sau. Giống như Hàng Sơn, Ngụy Quân Dương cũng là có thương tích trong người, rõ ràng bị Manaya xem như chỗ để đột phá. Chuyện này khiến cho Ngụy Quân Dương có chút tức giận. Bất quá cũng may, cử phẩm bọn hắn từng người đều thực lực hùng hồn, rất nhanh ổn định trận thế. Thời khắc Mễ Kinh Luân phun trào thần niệm, trong nháy mắt, tám cử phẩm rời đi ba người, nghênh chiến những Ngụy Vương chủ trùng sát ra từ Bất Hồi Quan, còn năm vị liên thủ miễn cưỡng đánh thành cục diện ngang nhau với Manaya và các cường giả mặt tộc. Nhưng mà hơn 10 Ngụy Vương chủ cùng một chỗ trùng sát đi ra, chỉ dựa vào ba cử phẩm thì làm sao có thể ngăn. Những Ngụy Vương chủ kia tất cả đều kết trận thế, chỉ một tòa tam tài trận liền có thể kiềm chế một cử phẩm. Giây lát trong nháy mắt, ưu thế lúc trước Dương Khai chém giết đại lượng Ngụy Vương chủ mang tới bị san bằng, nhân tộc đã ngừng chiến tổn, quả cầu tuyết đồng dạng mở rộng ra. Ngay vào lúc này, một tòa quan ải nguy nga tiến vào trong chiến trường, một mực rời rạc bên ngoài chiến trường. Thuần Dương Quan rốt cuộc gia nhập trong vòng chiến. Quan ải to lớn chậm chậm xoay tròn, rất nhiều bí bảo cỡ lớn bố trí tại trên quan ải không ngừng mà tách ra lôi long lóa mắt, giống như quang mang đánh vào trong trận địa địch. Mỗi một kích đều có thể phá tan một mảnh hư không. Chỗ phòng tuyến mặt tộc kia bị Thuần Dương Quan nhằm vào, trong chớp mắt tràn ngập nguy hiểm. Võ Luyện Điên Phong, chương 5906. Thuần Dương Quan là quan ải duy nhất của nhân tộc, là trung tâm của đại quân nhân tộc, ý nghĩa tượng trưng càng lớn hơn tác dụng công phạt của nó. Trừ lần đầu tiên đại chiến với Bất Hồi Quan, bởi vì tòa quan ải nguy nga hùng vĩ này phụ trách đoạn hậu từng có giao phong cùng đại quân mặt tộc ra. Những năm gần đây, mỗi một trận đại chiến, từ đầu cho tới cuối nó đều rời rạc bên ngoài chiến trường. Thẳng cho tới lúc này, hùng quang đi đến, trên quan ải rất nhiều bí bảo quang mang nở rộ, điên cuồng công kích đối với một chỗ phòng tuyến mặt tộc nào đó. Thế công cuồng bạo mà liên miên bất tuyệt, rất nhanh liền đem chỗ kia xé rách thành một đạo lỗ hổng. Thanh Dương Quân phụ cận lập tức thừa lúc vắng mà vào, giết cho mảnh hư không kia rung rẩy không ngớt. Cường giả mặt tộc rất nhanh chú ý đến tình huống bên này, lập tức liền có hơn 10 Ngụy Vương chủ lao tới. Cùng lúc đó trong Thuần Dương Quan cũng có trên trăm đạo thân ảnh đằng không mà đến, nghênh đón những Ngụy Vương chủ kia. Những người này thình lình đều là bát phẩm nhân tộc một mực tọa trấn trong Thuần Dương Quan, phụ trách duy trì Thuần Dương Quan vận chuyển. Chỉ dựa vào những bát phẩm này khẳng định không ngăn được số lượng Ngụy Vương chủ như thế, nhưng sau lưng của bọn hắn là Thuần Dương Quan, có thể đạt được trợ lực rất tốt, không phân sinh tử cùng những Ngụy Vương chủ này, chỉ kiềm chế kéo dài vẫn là có thể làm được. song phương rất nhanh liền giao phong, bí thuật bí bảo chi quang không ngừng nở rộ. Một bên chiến trường khổng lồ, Thuần Dương quân phụ trách trên một đầu chiến tuyến, tướng sĩ nhân mặt hai tộc không đoạn giao phong, mà mặt tộc Nghiêm Phòng tự thủ. Thuần Dương quân bên này từ đầu cho tới cuối khó có thể đột phá, mở không ra phòng tuyến của mặt tộc, chiến đấu lại kịch liệt đều không có ý nghĩa, chỉ có thể xé mở phòng tuyến kín kẽ này, nhân tộc bên này mới có chỗ trống để phát huy, mới có thể xuyên thẳng vào, sát thương càng nhiều mặt tộc hơn. Giao phong kịch liệt, mặt tộc một lần lại một lần đánh lui nhân tộc tiến công, song phương tử thương đều cực lớn. Và một đoạn thời khắc, mặt tộc bên trên phòng tuyến này chợt phát hiện thế công của nhân tộc không hiểu trở nên yếu đi rất nhiều. Chính lúc nghi hoặc không hiểu, đã thấy lít nha lít nhít đại quân nhân tộc bỗng tách ra trái phải, mười mấy chiếc chiến hạm bình thường đi lên, mà tại sau mười mấy chiếc chiến hạm này còn có một chiếc chiến hạm thể lượng khổng lồ theo sát tới. Khu mặt hạm, cường giả mặt tộc phụ trách đầu phòng tuyến này liền nhận ra chiếc chiến hạm kia là khu mặt hạm do nhân tộc chế tạo. Trong mắt vị cường giả mặt tộc này lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc. Giao phong nhiều lần như vậy, lần đầu hắn trông thấy nhân tộc đem khu mặt hạm đến tiền tuyến chiến trường. Trước đây, loại chiến hạm đặc thù này đều bị bày bố tại hậu phương chiến trận, bảo hộ tướng sĩ nhân tộc. Dù sao, bản thân loại chiến hạm này cũng không phải dùng để xông pha chiến đấu, mà là có tác dụng khác. Nhân tộc đem khu mặt hạm vào đây là có dụng ý gì? Sau một khắc, dường như cường giả mặt tộc này nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra hoảng hốt, thần niệm phun trào, rồi quát ầm. Đừng để cho bọn hắn tới gần, đánh bạo bọn hắn cho ta. Công kích phô thiên cái địa bao trùm đến chiến hạm của nhân tộc. Hơn 10 chiếc chiến hạm phía trước khu mặt hạm cố nhiên đem uy năng của pháp trận phòng hộ thôi động đến cực hạn, cũng phá diệt trong thời gian cực ngắn. Chiến hạm cũng ầm vang sụp đổ, thành viên của từng nhánh tiểu đội trên chiến hạm hóa thành hư ảo. Càng nhiều công kích xâm nhập đến khu mặt hạm, phòng hộ pháp trận bên trên khu mặt hạm sáng lên tia sáng chói mắt, rất nhanh ảm đạm, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tiếp theo, một cái chớp mắt, khu mặt hạm khổng lồ kia cũng triệt để bị đánh cho nổ. Nhưng mà trên mặt vị cường giả mặt tộc kia phụ trách chỉ huy chiến sự bên này, không có mảy may vui mừng. Ngược lại hiện ra hoảng sợ to lớn, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt khu mặt hạm nổ tung, hắn liền bước ra nhanh chóng thối lui. Như một vòng đại nhật rọi khắp tứ phương, nơi khu mặt hạm bạo liệt, hào quang chói mắt đem vùng hư không này ấn chiếu như ban ngày. Ánh sáng từ từ tiêu tan, mà trên chiến trường nguyên bản bị mặt chi lực tràn ngập, một cự đại khu vực hình tròn cực kỳ rõ ràng hiện lên tại trong tầm mắt của mọi người. Trong khu vực này, tất cả mặt chi lực đều bị tịnh hóa không còn. Thân ở mảnh khu vực này, mặt tộc đều đau đớn rú thảm, thực lực không đủ, càng là chết bất đắc kỳ tử. Vị cường giả mặt tộc kia bước ra nhanh chóng thối lui, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tịnh hóa chi quang bao trùm. Giờ phút này toàn thân trên dưới không ngừng có nồng đậm mặt chi lực bị không được khống chế mà tiêu tán ra ngoài, phản phất như bị ném tiến vào trong chảo dầu chiên giòn, đau đớn kịch liệt để cho nét mặt của hắn đều trở nên vặn vẹo. Càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là theo mặt chi lực của bản thân tiêu tán, một thân thực lực của hắn vậy mà phi tốc ngã xuống. Quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy tình cảnh đại quân nhân tộc đánh thẳng tới. Nội tâm chỗ sâu của hắn là một mảnh lạnh buốt, trong lòng biết phòng tuyến này sợ rằng không có thủ được rồi. Chiến trường các nơi, cảnh tượng đại nhật bạo liệt như này liên tiếp không ngừng diễn ra. Đạo kia là một đạo hào quang sáng tỏ, là ác mộng của tất cả mặt tộc e ngại nhất. Đây là quyết chiến cuối cùng đánh hạ bất hồi quang, Manaya cũng buông tay đánh cược một lần phách lực. Phe nhân tộc tấn công làm sao lại không có. Sớm tại thời điểm Bể Kinh Luân hạ đạt mệnh lệnh cường công bất hồi quang, một đạo mật lệnh liền đã truyền khắp tất cả quân đoàn. Mượn nhờ tịnh hóa chi quang phong tồn bên trong khu mặt hạm, cưỡng ép mở ra mặt tộc phòng tuyến. Dưới mắt nhân tộc có không ít khu mặt hạm, cơ hồ mỗi một trấn đều có khu mặt hạm thuộc về mình. Loại chiến hạm phong tồn tịnh hóa chi quang này tổng số sớm đã quá ngàn. Phòng tuyến mặt tộc xác thực vững như thành đồng, chỉ bằng vào đại quân nhân tộc cưỡng ép tấn công coi như có thể phá vỡ, cũng thế tất yếu bỏ ra đại giới to lớn. Nhưng mượn nhờ khu mặt hạm lại có thể cực đại giảm bớt chiến tổn của tướng sĩ nhân tộc. Tướng sĩ chiến tử liền không có, thế nhưng là khuôn mặt hạm không còn, có thể lại chế tạo. Một khoản đơn giản như vậy, Bệ Kinh Luân há sẽ tính không rõ. Đây là một loại đối sách hắn sớm đã nghĩ kỹ, chỉ là không đến thời điểm bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng vận dụng. Dù sao dưới mắt, vật tư của nhân tộc còn không tính là đầy đủ, chế tạo hơn ngàn chiếc khuôn mặt hạm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là tại tình huống không có chuẩn bị hoàn toàn, muốn cường công bất hồi quan, chỉ có thể mượn nhờ loại biện pháp này. Hơn ngàn chiếc khuôn mặt hạm toàn bộ vỡ ra tại thời gian ngắn ngủi không đến nửa chén trà. Mỗi một chiếc chiến hạm đều có thể quét sạch một mảnh khu vực to như vậy. Phòng tuyến mặt tộc lại kiên cố ra sao? Đối mặt lại lực lượng khắc chế của bọn hắn cũng là không thể làm gì. Phòng tuyến nguyên bản chặt chẽ xuất hiện đại lượng lỗ hổng. Đúng lúc đó, các lộ đại quân nhân tộc chuẩn bị đã lâu cùng nhau tiến lên, củng cố trận tuyến, tăng thêm binh lực, mở rộng ưu thế, chém giết mặt tộc. Không đến nửa canh giờ sau, xu hướng mặt tộc suy tàn đã hiện ra. Chiến trường khổng lồ như vậy, trong thời gian ngắn, lấy được chiến quả to lớn như thế, cơ hội là một kỳ tích. Nhưng mà nhân tộc đã không còn nhiều thời gian. Đại lượng khuôn mặt hàm bạo liệt mang ý nghĩa nhân tộc không có thể mượn nhờ tịnh hoán chi quang phong tồn bên trong khuôn mặt hạm để xua tan nội mặt chi lực xâm nhập trong người. Bây giờ các tướng sĩ nhân tộc chỉ có thể dựa vào khuôn mặt đan sớm phục dụng, bảo vệ tiểu càn khôn ổn định. Nhưng khuôn mặt đan cũng là có dược hiệu, cho nên trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một trận chiến tranh dạng này có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thắng bại, quyết tâm của tướng sĩ hai tộc, ưu khuyết của chiến lực cao tầng. Mà ảnh hưởng lớn nhất đối với thắng bại vẫn là chiến lược đứng đầu nhất của hai tộc, cự thần linh cùng cự thần linh màu mực. Coi như một phương nhân tộc có thể toàn diệt đại quân mặt tộc, nhưng nếu là bắt không được cự thần linh màu mực, vẫn không làm nên chuyện gì. Loại này thuộc về mặt tạo vật, uy hiếp đối với nhân tộc cũng không phải những ngụy vương chủ kia có thể so sánh. Trên chiến trường, Dương Khai giết chóc không ngừng, thân hình phiêu hốt. Mỗi lần đến một chỗ đều có khí tức cường giả mặt tộc vẫn diệt. Khai chiến cho tới nay, ngụy vương chủ chết ở trên tay hắn đã nhiều đến hơn 10 vị. Đây là số lượng ngụy vương chủ hắn chém giết nhiều nhất trong một lần chiến tranh. Chiến sự cường độ cao để hắn máu me khắp người, khí tức cũng biến thành chìm nổi không chừng. Những ngụy vương chủ kia trước khi chết phản công không thể nào khinh thường. Bất quá cũng bởi vì hắn cố gắng để một phương nhân tộc giảm bớt rất là nhiều tổn thất. Tại ý thức đến đây là lúc quyết chiến cuối cùng, Manaya đập nồi dìm thuyền để hơn 10 ngụy vương chủ một mực trấn thủ tại Bất Hồi Quan sát tướng đi ra, hoàn toàn từ bỏ đối với Bất Hồi Quan thủ hộ. Dân tộc một phương mặc dù có số lượng bát phẩm đông đảo, nhưng đối mặt với loại cường giả mặt tộc kết đội thành quần như này vẫn là có chút lực bất tòng tâm, không ít bát phẩm thảm tao độc thủ. Nhưng mà theo Dương Khai không ngừng chém giết những ngụy vương chủ, thế cục rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Đợi cho đến giờ phút này, bát phẩm cũng dần dần ổn định trận cước, riêng phần mình kết trận, phân hóa đối thủ, chống đỡ cùng những ngụy vương chủ kia. Càng có Dương Khai không ngừng săn giết, có thể nói so sánh cao tầng chiến lực, nhân tộc từ từ chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà Dương Khai cũng không hài lòng, bởi vì từ đầu cho tới cuối hai tôn cự thần linh màu mực đều không có xuất thủ, một mực trấn thủ tại trái phải Bất Hồi Quan. Cự thần linh màu mực không xuất thủ, hắn liền không dám tùy ý bại lộ thực lực của bản thân. Dạng chiến sự này tiếp tục kéo dài, thương vong của nhân tộc sẽ còn mở rộng một bước. Đợi cho cuối cùng, coi như nhân tộc chiếm được Bất Hồi Quan, cường giả nhân tộc vì vậy mà vẫn lạc cũng khó mà tính toán. Cũng may phòng tuyến mặt tộc sụp đổ, hai tôn cự thần linh màu mực khoanh tay đứng nhìn này rốt cuộc cũng ngồi không yên. Trong hư không từ hồi truyền đến tiếng thở dài thật sâu, để mỗi một sinh linh trên chiến trường đều không khỏi trong lòng đập mạnh. Ngay sau đó, hai quái vật khổng lồ bảo vệ trái phải Bất Hồi Quan bắt đầu chuyển động. Bọn chúng bước ra một bước, liền đã tới đầu chiến trường, tùy ý phất tay, vô luận là nhân tộc hay mặt tộc, đều trong vô thanh vô tức hóa thành thịt băm. Cũng không phải bọn chúng không muốn tránh mặt tộc, thật sự là hình thể của bọn chúng quá mức khổng lồ. Thế công vừa ra, phạm vi bao trùm rất rộng, khó mà làm đến khống chế tinh chuẩn. Trong khoảnh khắc, chỗ hai tôn cự thần linh màu mực đến, đại quân nhân mặt hai tộc đều tránh tán. Cùng lúc này bên trong không chi vực, A Đại cùng A Nhị một mực chú ý động tĩnh bên này, thần sắc chấn động. A Đại chỉ vào vực môn. Chúng ta không thể không lên. A Nhị đứng dậy rồi trầm giọng nói. Được rồi. Trước khi Tiểu Gia Hỏa đi, đã dặn dò qua bọn hắn, nếu là hai đại gia hỏa kia dám rời đi, bọn hắn liền giết vào. Trước đó hai đại gia hỏa kia một mực an ổn bất động, A Đại cùng A Nhị cũng chỉ có thể nhìn chăm chăm. Bây giờ không thể nghi ngờ đã đến thời điểm bọn hắn rời núi. Đánh bọn chúng! A Đại một mặt sát khí, thân hình Nguyên A khổng lồ bỗng nhiên gấp gáp thu nhỏ, hóa thành một tiểu cự nhân. Một bên A Nhị cũng như thế. Sau khi hai tôn cự thần linh mộng mực có hành động không đến 10 hơi, hai tôn cự thần linh từ không chi vực liên thông vực môn bất hồi quang bước ra một bước. Chương 5907. Sau khi tiểu cự nhân cự thần linh bước ra từ trong vực môn, thân hình gấp gáp khuếch trương, hóa thành nguyên bản, thân hình bọn hắn chợt rơi xuống, ầm vang nện vào bên trong bất hồi quang. Quang ải to lớn chấn động, khí lãng quét sạch tứ phương, trong nháy mắt, từng tòa mặt sào được mặt tộc dốc lòng săn sóc, tựa như bông tuyết dưới ánh kiều dương, tiêu tán vô số. Nếu là một màn này xuất hiện tại mấy ngày trước, chắc chắn sẽ để cho vô số mặt tộc đau lòng. Nhưng giờ khắc này cũng đã không có mặt tộc nào quan tâm đến những thứ này. Tất cả lực lượng mặt tộc đã dốc hết vốn liếng, toàn bộ bất hồi quang nghiễm nhiên đã thành một cái xác rỗng. Trận chiến này là một trận chiến quyết định sinh tử tồn vong của mặt tộc tại bất hồi quang. Nếu có thể thắng, liền có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Nếu là bại, hết thảy tất cả đều đem hóa thành hư ảo. Ai sẽ còn đi để ý mặt sao? Hai tôn cự thần linh mở ra bộ pháp bắt đầu chạy bên trong bất hồi quang. Chỉ hai ba bước liền bước vào trong chiến trường, thẳng xông tới giết hai tôn cự thần linh mộng mực. Ven đường đại quân mặt tộc ngăn trở, gặp bận rỗi. Nguyên bản còn có thể đau khổ kiên trì phòng tuyến, ngạnh sinh sinh bị A Đại cùng A Nhị xô ra hai đầu thông đạo thông suốt, nhất thời tử thương vô số. Cự thần linh mộng mực đang tùy ý tàn sát đại quân nhân tộc có chỗ phát giác, nhào nhào bày ra tư thế phòng ngự. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng liền bị A Đại cùng A Nhị đụng vào, lăn thành một đoàn. A Đại chặn ngang ôm lấy đối thủ của mình, giơ quả đấm lên đấm vào phần eo của đối thủ. Đối thủ cũng không cam chịu yếu thế, cong lên khuỷu tay, hung ác nện lưng eo của A Đại. Một cánh tay khác càng là ghìm chặt cổ của A Đại, hung hăng phát lực, dù muốn đem đầu A Đại bẻ xuống. Hai tôn cự thần linh chiến đấu cực kỳ đơn giản, thô bạo. Tư thế kia nhìn tựa như là hai người bình thường đang đánh nhau, nhưng mỗi một kích đều đánh cho hư không chấn động, tứ cực bất ổn, chấn động kinh khủng hóa thành như ba mà mắt trần có thể thấy, như gần sóng khuếch tán tứ phương, khiến cho hư không đều nổi sóng. Tất cả sinh linh phụ cận, vô luận là nhân tộc hay mặt tộc đều nhượng bộ lui binh, đưa ra một khối chiến trường đủ để cho bọn hắn phát huy. Mặc dù A Nhị bên kia không có hung tàn như vậy, nhưng cũng là cực kỳ thô bạo. Hắn cùng đối thủ của mình, ngươi một quyền ta một quyền, quyền quyền đến thịt, đánh cho thân hình lão đảo. Lẫn nhau đều là đối thủ cũ, từng trong không chi vực ác chiến mấy ngàn năm, ai cũng chưa từng làm sao được ai. Trận chiến này chỉ là kéo dài đại chiến trước đây mà thôi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tranh đấu ở giữa cự thần linh là rất khó phân thắng bại. Mà cường giả hai tộc nhân mặt cũng không có vung liếng tùy tiện nhúng tay vào loại chiến đấu tầng thứ này. Tùy tiện xuất thủ, một khi bị cuốn vào trong, hậu quả khó mà lường. Chỉ có Dung Khai thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm chờ đợi thời cơ xuất thủ. Cự thần linh mộng mực rốt cuộc xuất động, đây là Dung Khai một mực mong chờ. A Đại và A Nhị cũng kịp thời chạy đến kềm chế bọn chúng. Kể từ đó, liền không cần phải lo lắng bọn chúng sẽ tạo thành uy hiếp gì đối với đại quân nhân tộc. Tiếp xuống, mình chỉ cần tìm kiếm một cơ hội thích hợp liền có thể. Nhưng cơ hội này đến cùng khi nào có thể xuất hiện, thậm chí nói có thể xuất hiện hay không đều là hai chuyện khác nhau. Mặc dù hắn từng cẩn thận dặn dò qua A Đại cùng A Nhị sự tình như thế, nhưng cự thần linh linh trí đơn giản, có thể dựa theo mình phân phó đi làm như vậy hay không, Dung Khai cũng không dám cam đoan. Hắn không có tùy tiện tiến đến vòng chiến của cự thần linh, mà là bảo trì chú ý, đồng thời tiếp tục du tẩu tại các nơi trong chiến trường. Bằng vào bản mệnh thần thông của Lôi Ảnh, trước khi hắn đột nhiên gây khó khăn, bình thường những Ngụy Vương chủ kia đều khó mà phát giác, chờ thời điểm phát giác ra rồi nguy cơ cũng đã giáng lâm. Đại chiến đến lúc này hắn đã không chỉ tập sát Ngụy Vương chủ, Nếu có cơ hội mà nói, cường giả cấp vực chủ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ngụy Vương chủ chết trên tay hắn có hơn 10 vị, vực chủ mà nói ít cũng có hơn ngàn. Đây là Dương Khai tiện tay mà làm, không có tận lực nhằm vào cường giả cấp vực chủ. Mà nương tựa theo lộ hổng phòng tuyến, A Đại cùng A Nhị va chạm ra. Lan Nha quân cùng Lưỡng Nghi quân đã tiến quân thần tốc, đánh vào bên trong đại quân mặt tộc. Hai đại quân đoàn nhân tộc phối hợp thân mật, không ngừng mở rộng lỗ hổng phòng tuyến. Mặc dù mặt tộc muốn cực lực co vào trở về thủ, nhưng căn bản khó mà làm được. Ánh rạng đông thắng lợi chiếu sáng mỗi một tướng sĩ nhân tộc. Tại trên chiến trường hỗn loạn mà tàn khốc này, dù có từng sinh mệnh không ngừng mẫn diệt, cũng vô pháp ngăn cản các tướng sĩ nối tiếp nhau. Để Dương Khai cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn chính là cơ hội hắn mong chờ vậy mà rất nhanh liền tới. Trong chiến trường, tiếng gầm giận dữ bỗng nhiên truyền ra, đó là tiếng rống của A Đại xen lẫn từng tia hưng phấn. Tiểu gia hỏa, mau tới, ta trói chặt nó rồi. Cơ hồ là tại đồng thời hắn hô lên câu này, Dương Khai một mực chú ý động tĩnh bên này liền đã lách mình đi tới bên người A Đại. Giờ khắc này A Đại cùng đối thủ của hắn vắt ngang cùng một chỗ trong hư không. Hai cánh tay A Đại chào chú siết chặt lấy một đầu cánh tay của đối phương, ôm chặt trong ngực như ôm trân bảo. Hai cái chân phản phất như dây treo cổ xoắn lấy một cái bắp đùi của đối phương. Thái độ như vậy, hai chi của đối phương bị hạn chế, căn bản khó mà thoát. Nhưng thế cục như vậy đối với A Đại lại là cực kỳ bất lợi. Bởi vì muốn gắt gao trói buộc chặt đối phương, tứ chi của A Đại đều là phát lực. Trái lại, đối thủ của hắn còn có một cánh tay, một cái chân có thể vận dụng. Khi Dương Khai chạy đến, cự thần linh mộng mực kia đang một trận quyền đấm cước đá hướng về A Đại, đánh cho thân thể của A Đại chấn động mãnh liệt, không ngừng mà có đá vụn tróc ra từ bên ngoài thân. Mỗi một khối đá vụn kia đều cơ hồ lớn như thành trấn phổ thông. Bởi vì một mực duy trì chú ý đối với bốn tôn cự thần linh, cho nên Dương Khai nhìn rõ ràng. Sau khi A Đại lao ra từ không chi vực, liền trực tiếp ôm lấy đối thủ của mình. Sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp để trói buộc đối phương. Một trận dây dưa cùng đấu sức, rốt cuộc tạo thành cục diện dưới mắt. Đây là sự tình lúc trước hắn dặn đi dặn lại đối với A Đại cùng A Nhị. Một khi tham chiến, vô luận ra sao, cũng kiếm biện pháp trói buộc thật chặt cự thần linh màu mực. Hắn vốn cho rằng A Nhị sẽ hoàn thành chuyện này tốt hơn, bởi vì nhiều năm tiếp xúc như vậy, A Nhị rõ ràng biểu hiện thông minh hơn một chút so với A Đại. Cho nên, thời điểm căn dặn việc này, hắn cường điệu dặn dò A Nhị, cũng đem hy vọng đặt trên thân của A Nhị. Nhưng mà trên thực tế, rốt cuộc A Đại làm được trước. Chuyện này ngoài ý liệu của Dương Khai nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì linh trí không cao cho nên càng thêm đơn thuần, có thể càng cố gắng để chấp hành mệnh lệnh đơn giản một chút. Cự thần linh cùng cự thần linh mộng mực đấu sức như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Trước kia, A Nhị đại chiến cùng đối thủ của mình tại không chi vực thường xuyên sẽ diễn biến thành cục diện như thế. Dương Khai nhiều lần trải qua không chi vực đều nhìn thấy bọn chúng quân quýt lấy nhau theo dạng này. Bởi vì đấu sức dạng này phát triển đến cuối cùng, cục diện là ai cũng không làm gì được ai. Cho nên, cự thần linh mộng mực kia cũng không đề phòng gì đối với A Đại. Ngược lại là sau khi bị trói buộc, nó có thể thỏa thích triển khai công kích cuồng ẩu A Đại. Khác biệt so với cự thần linh linh trí khiếm khuyết, cự thần linh mộng mực có thể xem là mặt phân thân, có được tư duy cùng linh trí bình thường. A Đại làm nó để trong mắt, chỉ có ở trong lòng đùa cợt đối phương ngu xuẩn. Cứ việc nhất thời không quan sát, bị đối phương trói buộc, có thể ăn thiệt thòi cũng không phải là mình, cho nên nó không sợ hãi. Thẳng cho tới khi Dương Khai đột ngột hiện thân. Cự thần linh mộng mực đang quyền đấm cước đá về phía A Đại ý thức được điều gì, con ngươi lăng lệ để mắt tới thân ảnh như con kiến hôi trước mặt. Làm rất tốt! Thời điểm Dương Khai quát một tiếng chói tai, trong chớp mắt mở rộng tiểu càn khôn, đồng thời toàn lực thôi động không gian thần thông. Vô số đạo tàn ảnh xuất hiện cùng một thời gian, phản phất tại một sát na này nắm chắc không hết. Ngắn ngủi sau ba hơi thở, từng đạo tàn ảnh tiêu tán không thấy, Dương Khai trở lại nguyên địa. Nhưng những nơi tàn ảnh kia đi qua là nhiều thêm một tôn, là một tôn cự thạch cự nhân khí tức cường đại. Tiểu thạch tộc mà lại theo bọn chúng chảy ra khí tức cường đại mà xem, từng tên đều có thể so với bát phẩm khai thiên của nhân tộc. Cự thần linh màu mực bị A Đại trói buộc gắt gao, rốt cuộc thay đổi thần sắc. Sớm mấy năm nó bị kiềm chế tại không chi vực, ném qua thua thiệt tương tự. Cho nên khi những tiểu thạch tộc này xuất hiện, nó liền biết sắp xảy ra chuyện gì. Để nó có chút khó có thể lý giải, chính là nhiều tiểu thạch tộc thực lực cường đại như thế, Dương Khai lấy được từ đâu? Từ trong hỗn loạn tử vực, Dương Khai cũng không chỉ thu nhận mấy trăm triệu đại quân tiểu thạch tộc, càng có số lượng bát phẩm tiểu thạch tộc khổng lồ. Mặc dù tiểu thạch tộc hắn giao cho nhân tộc cũng có bát phẩm, nhưng số lượng không tính là nhiều. Đại bộ phận bát phẩm tiểu thạch tộc đều được hắn lưu. Những năm này là lần lượt đại chiến, hắn chưa bao giờ động đến những bát phẩm tiểu thạch tộc này. Bởi vì đối với hắn mà nói, đây là át chủ bài dùng để nhằm vào cự thần linh màu mực. Tùy tiện bại lộ thì không có được. Cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc, chiêu át chủ bài này muốn phát huy ra tác dụng. Trên chiến trường, bỗng xuất hiện hơn 2.000 khí tức, có thể so với bát phẩm khai thiên, kinh động đến mỗi một cường giả đang tham chiến. Từng đôi mắt, chú mục đến bên này, đợi thấy rõ những nơi phát ra khí tức kia đúng là tiểu thạch tộc. Các cường giả nhân tộc an tâm, các cường giả mặt tộc thì tâm hoảng ý loạn, nhất là Manaya. Chỉ trong chốc lát, liền thấy rõ ý đồ của Dương Khai, một đôi mắt run rẩy kịch liệt. Khí cơ lăng lệ bỗng nhiên tập sát mà đến, ở trên người hắn chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Mễ Kinh Luân vùng khẽ quạt lông trong tay, đại đạo chi lực phun trào, trong miệng thản nhiên nói: "Trước mắt vậy mà còn muốn phân tâm, đây cũng không phải là thói quen gì tốt." Manaya ở một bên cản thế công của Mễ Kinh Luân, một bên nghiến răng nghiến lợi: "Hắn một mực che đậy lấy chiêu này, liền là vì giờ khắc này sao?" "Ai mà biết." Mễ Kinh Luân thuận miệng đáp, thế công lại càng ngày càng liên miên dày đặc. Dưới tình huống bình thường, đối mặt thế công dạng này, Manaya tất nhiên là không có sợ. Thế nhưng là giờ phút này tâm thần hắn đã loạn, không tới một lát vết thương liền chồng chất. Nguyên bản cảm thấy trận chiến này tuy là bại, ném đi bất hồi quan cũng có thể khiến cho tộc của người ta thương cân động cốt. Phân thân của Chí Tôn thực lực cường đại không có chuyện gì, cùng lắm thì đồn sâu vào trong hư không, tụ hợp cùng viện quân đang chạy tới bên này vẫn có thể ngăn cản được đại quân nhân tộc. Thế nhưng là khi số lượng đông đảo bát phẩm tiểu thạch tộc xuất hiện, trong lòng Manaya dao động. Hắn không biết đối mặt thủ đoạn này Chí Tôn phân thân còn có thể bảo toàn bản thân hay không. Mà giờ khắc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Mễ Kinh Luân chiến đấu đã toàn diện rơi vào hạ phong, lại phân thần mà nói sợ rằng giữ nhiều lành ít, chỉ có thể thu hồi tạp niệm trong lòng. Một bên khác, hơn 2.000 bát phẩm tiểu thạch tộc tại bên dưới hiệu lệnh của Dương Khai thẳng đánh tới cự thần linh màu mực. Những bát phẩm tiểu thạch tộc này từng tên thể hình khôi ngô, thế nhưng là ở trước mặt cự thần linh màu mực vẫn nhỏ bé như sâu kiến. Tình cảnh này liền tự như bầy kiến đang vây công voi, từng bát phẩm tiểu thạch tộc kia leo lên trên thân thể cự thần linh màu mực. Hai tay Dương Khai duỗi ra, trên mu bàn tay Thái Dương Thái Âm ký tách ra tia sáng, chói mắt chưa bao giờ có. Song quyền bỗng nhiên nắm chặt, đồng thời trong miệng quát: "Bạo!" Thái Dương Thái Âm ký dẫn dắt, tất cả bát phẩm tiểu thạch tộc đều tách ra hai màu xanh vàng. Quang mang kia phản phất là từ thể nội những tiểu thạch tộc này chảy ra, là Thái Dương Thái Âm chi lực cực kỳ tinh khiết mà nồng đậm. Một chút xíu quang mang phản phất như giọt mực nhỏ rớt vào trong thanh thủy, cấp tốc hóa thành vần sáng. Từng đoàn vần sáng tương dung kết nối lẫn nhau, nối liền không dứt, bao phủ lấy hư không rộng lớn. Chỉ ngắn ngủi ba hơi, hai màu vàng xanh tan rã không thấy, thay vào đó là bạch quang lóa mắt tinh khiết, không trộn lẫn tạp chất mảy may. Ban đầu bạch quang cũng không tính là quá mắt, nhưng trong nháy mắt đổ sụp co rút, bỗng khuếch tán ra ngoài. Toàn bộ chiến trường to lớn giữa sát na này đều bị quang mang bao trùm. Trên chiến trường, đại quân nhân mặt hai tộc vô luận là tu vi cao thấp, cho dù là Nhu Vương chủ cùng cửu phẩm, trước mắt tất cả đều trắng nhợt, đã mất đi tất cả hình ảnh, mắt không thể thấy. Chiến trường ồn ào thê thảm, liền quỷ dị yên tĩnh trong chốc lát. Thời gian đều phản phất đình chỉ chảy xuôi. Quang mang kia tinh khiết cực kỳ, bộc phát đến cực hạn, xuyên thấu hư không cách trở, chiếu rọi đến chỗ sâu của mặt chi chiến trường. Lúc khuôn mặt Hàm bị đánh bạo tình hóa chiêu quan bộc phát, tương đối cùng một màn trước mặt này, quả thật là ánh sáng đầm đóm tranh nhau phát sáng cùng hào nguyệt. Từ nhân tộc nắm giữ lợi dụng tình hóa chi quan để khắc chế mặt chi lực cho tới nay, chưa bao giờ có tình hóa chi quan với quy mô nào khổng lồ như vậy bộc phát. Đó là Dung Khai lập tức hiến tế trọn vẹn 2.000 tôn bát phẩm tiểu thạch tộc mang tới, uy năng khủng bố. Chính là bản thân Dung Khai cũng vô pháp dự đoán. Tới gần một mảnh chiến trường của đầu nguồn tình hóa chi quan bộc phát, nguyên bản có số lượng đại quân mặt tộc không ít đang bảo vệ phòng tuyến bên này. Nhưng sau khi quang mang bộc phát, ngắn ngủi mấy tức, bên trên mảnh phòng tuyến này liền có đại lượng khí tức mặt tộc bị tàn lụi. May mắn còn sống sót, khí tức đều giảm lớn. 2.000 tôn bát phẩm tiểu thạch tộc mang tới tình hóa chi quan bộc phát, chỉ là dư ba liền khiến cho phòng tuyến này triệt để sụp đổ. Chiến khu các nơi khác đều hoặc nhiều hoặc ít bị tình hóa chi quan ảnh hưởng, cơ hồ tất cả mặt tộc bị tình hóa chi quan nhiễm, thực lực đều có hao tổn với trình độ nhất định. Trọn vẹn sau mười mấy hơi thở, tia sáng chói mắt kia mới dần dần tán đi, yên tĩnh quỷ dị bị giết chóc cùng ồn ào đánh vỡ, không cách nào tính toán, mặt tộc thống khổ rú thảm. Bên ngoài thân không ngừng mà có mặt chi lực không được khống chế tiêu tán mà ra, phản phất không cẩn thận tiến vào trong chảo dầu. Gặp tình hình này, đại quân nhân tộc vốn là đang toàn lực tiến công, sao lại thác thất luân cơ? Tình hóa chi quan có nguy hại lớn lao đối với mặt tộc, thế nhưng là đối với nhân tộc là không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nguyên bản đại quân mặt tộc liều chết ngăn cản, rất nhiều chiến tuyến đều khó mà đột phá. Thế nhưng là bây giờ các lộ đại quân nhân tộc có được cơ hội tốt này, nhất cổ tác khí, rất nhẹ nhàng liền đột phá từng phòng tuyến, giết đại quân mặt tộc tan tác. Dương Khai cũng không nghĩ tới, đây chỉ là đòn sát thủ nhằm vào cự thần linh màu mực. Sau khi tế ra, liền chỉnh sửa xu thế chiến tranh ở một trình độ nhất định, không biết giảm bớt bao nhiêu tướng sĩ nhân tộc thương vong. Giờ này khắc này, hắn cũng không chú ý chiến trường của đại quân hai tộc, mà là quay đầu nhìn hư không nơi nào đó. Trên phương hướng kia, một quái vật khổng lồ sừng sững, đương nhiên là cự thần linh màu mực. Tôn cự thần linh màu mực này ban đầu là đi ra từ trong thánh linh tổ địa, cũng là bị Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh liên thủ kiềm chế suốt mấy ngàn năm. Dung Khai cùng nó đã đánh qua mấy lần quan hệ. Nó xưa nay không từng nhìn tới Dung Khai, chỉ vì đứng trên lập trường của nó, vô luận Dung Khai cường đại ra sao cũng chỉ là sâu kiến, mặc kệ là sâu kiến mạnh một điểm hay sâu kiến yếu một điểm, đối với nó mà nói đều không có khác nhau. Nhưng hiện nay nó rốt cuộc muốn nhìn thẳng vào sâu kiến bị nó coi nhẹ này, bởi vì con sâu kiến này lại có bản lãnh làm cho nó bị thương. Cứ việc đó là mượn ngoại lực. Ánh mắt của Dương Khai đảo qua tôn cự thần linh màu mực này, lọt vào trong tầm mắt, đã thấy cánh tay kia bị xé nứt, một cái bắp đùi cũng biến mất không thấy. Mặt huyết sền sệt như tương dâng trào ra từ vết thương thật lớn, tựa như trong hư không nhiều ra thêm hai suối mặt huyết phun trào, tràn diện vô cùng uy thế tráng quan. Mà nó mất đi cánh tay, giờ phút này cánh tay đó bị A Đại ôm chặt trong ngực. Mất đi đùi, thì đùi này cũng bị A Đại kẹp giữa hai chân. Tại sát na tịnh hóa di quan bộc phát, gia hỏa này thình lình lựa chọn đứt đùi chạy trốn. Dương Khai khẽ nhíu mày, chỉ từ vết thương cánh tay cùng nơi đùi xe rách của cự thần linh mộng mực này mà xem, thường thế như vậy là nó chủ động, bởi vì nó không có cách nào thoát khỏi kiềm chế của A Đại, cho nên không thể không dùng loại phương thức quyết nhiên này để trùng hoạch tự do. Dương Khai âm thầm may mắn, may mắn tại thời điểm gọi ra những bát phẩm tiểu thạch tộc để bọn chúng chăm chú bám vào trên thân cự thần linh mộng mực, nếu không thật là có khả năng để nó tránh đi trùng kích trực tiếp nhất của tịnh hóa chi quan. Dưới mắt, mặc dù không thể đem sát thương tịnh hóa chi quan này phát huy lớn nhất, nhưng nó lại bởi vậy đã mất đi một tay một chân, mà lại Dung Khai rõ ràng có thể phát giác khí tức của đối phương đã suy yếu đi rất nhiều. Mặc dù nó mượn nhờ phương thức tự đoạn cánh tay cùng một cái chân thoát khỏi kiềm chế của A Đại, dù sao tịnh hóa chi quan vẫn là phát huy tác dụng to lớn. Điểm này từ chỗ bên ngoài thân không ngừng tiêu tán ra mặt chi lực nồng đậm, liền có thể nhìn ra. Cự thần linh mộng mực dạng này là không phải là như cường giả chí tôn trước kia để cho người ta nhìn mà phát khiếp, lòng sinh tuyệt vọng. Dương Khai đưa tay hư nắm bắt lấy thương long thương. Đại đạo chi lực chấn động tế ra thời không Trường Hà. Trường Hà quay quanh trên trường thương, khiến cho thương long thương có thêm linh tính không hiểu. A Đại, chúng ta cùng xông lên. Dương Khai nhẹ nhàng nói, nâng thương nơi tay, khí thế liên tục tăng. Ẩn nhẫn dấu dốt nhiều năm, trận chiến này rốt cuộc có thể không cố kỵ gì phát huy ra thực lực. Nội tâm của Dương Khai nhảy cẩn hoàng hô, chỉ cảm thấy thoát khỏi một đạo gông xiềng trói buộc trên người, một lần nữa thu được tự do. Được, A Đại nói. Chợt hai tay nó nắm lên cánh tay kia cùng cái đùi mà đối phương vứt bỏ, trực tiếp đưa chúng trở thành vũ khí của mình, vung mạnh đập mạnh một trận đối với hư không, đập cho hư không phá toái, tứ cực chấn động, quả nhiên là uy phong nghiêm nghị. Dương Khai khó khăn quay đầu nhìn xem A Đại dần dần bước đến, khi thế nhảy lên đến cực hạn. Nó ở đâu? Ta nhìn không thấy. Tiếng A Đại như sấm rền vang chấn trong hư không, hai con người trắng lóa như tuyết. Khoảng cách gần như vậy bị tịnh hóa di quang bao trùm, mặc dù không tạo thành thương tổn quá lớn đối với A Đại, là làm cho mắt nó nhất thời không thể thấy, đâu còn biết đối thủ ở nơi đâu. Không đợi Dương Khai nhắc, nguy cơ lớn lao đã bao trùm hắn. Bỗng Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy cự thần linh mộng mực nâng lên chỉ có một đại thủ bao trùm đến hắn. Bàn tay to kia che đậy hư không, nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực là vô cùng nhanh. Mà lại tại trong nháy mắt bàn tay này bao trùm, Dương Khai thậm chí cảm giác hư không quanh thân mình đều cô động. Uy lực một kích này vô cùng khủng bố. Dương Khai tình tường thấy nơi bàn tay to kia bao trùm cảnh tượng hư không vỡ nát. Tránh cũng không thể tránh, Dương Khai quát một tiếng chói tai, nhấc thương đâm thẳng. Trên trường thương, thời không Trường Hà chấn động, đại đạo chi lực tràn ngập, phá vỡ không gian phong tỏa. Dương Khai nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng nghênh đón bàn tay to. Không chờ thật tiếp xúc, lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi, liền đối diện đánh tới. Dương Khai chỉ cảm thấy mình đâm vào bên trên một mặt vững như thành đồng, thân thể chấn động mạnh mẽ, thế đi nhanh như lôi đình bị ngăn, thân hình cực động hóa thành cực tỉnh, một ngụm kim huyết phun ra. Ngay vào lúc này, đại thủ che đậy tất cả tầm mắt của hắn bỗng nhiên thu nạp, rất có tư thế một tay bóp chết hắn. Đại thủ siết chặt, có một đạo lưu quang thuận khe hở tay thoát ra, là thời khắc nguy cơ. Dương Khai vội vàng chạy ra. Thiên địa vĩ lực phun trào, đại đạo chi lực chấn động, thân ảnh Dương Khai hóa thành một tia chớp, thuận đối phương dò tới cánh tay như lôi long lao lên trên. Theo năm đó tại tinh giới mượn càn khôn chi lực tu hành cho tới nay, Dương Khai chưa bao giờ toàn lực xuất thủ, bởi vì một mực ẩn tàng thực lực chân chính, miễn cho Manaya phát hiện ra manh mối, cho nên hắn cũng không biết quan cảnh mình toàn lực xuất thủ sẽ ra sao. Cho tới giờ khắc này, một mình đối mặt một tôn cự thần linh màu mực, hắn là không giữ. Bên trong tiểu càn khôn, lực lượng bàn bạc bành trướng liên tục không ngừng tuôn ra, tu vi tăng trưởng, tự hồ để bản thân thi triển đại đạo chi lực càng thêm thông dong. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng cường đại như thế. Loại cường đại này thậm chí để hắn sinh ra một loại ảo giác, chính là mặt bản tôn đứng trước mặt mình, hắn cũng có thể đâm cho nó lỗ thủng đầy người. Nhanh, tốc độ nhanh đến khó mà diễn tả bằng lời. Giây lát trong nháy mắt, Dương Khai liền đã thuận theo cánh tay của cự thần linh màu mực giết tới phần gáy của nó. Tại một cái chớp mắt, hơi do dự hóa thân thành rồng cùng bảo trì nguyên dạng, Dương Khai lựa chọn vế sau. Trường thương trong tay đâm nhanh, thương ảnh đầy trời chụp xuống cổ của cự thần linh màu mực. Tiếng đống giận dữ truyền ra, thần sắc đau đớn trong mắt cự thần linh màu mực càng nồng nặc. Nguyên bản đã bị tịnh hóa chi quang gây thương tích, còn tự đoạn một tay một chân, liền thừa nhận đau đớn cực kỳ. Giờ phút này là bị Dương Khai điên cuồng tấn công một vòng, càng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thời điểm thương ảnh tán đi, nơi cổ cự thần linh mộng mực có vô số vết thương, từng miệng vết thương mặt huyết chảy xuôi, da thịt xoay tròn, 3000 đại đạo chi lực quanh thân nhìn vô cùng thê thảm. Dương Khai là nhìn không được xách một tiếng, thế công của hắn không thể bảo là không mạnh. Vương chủ nào chính diện ăn một kích như này, sợ rằng đều muốn vẫn lạc ngay tại chỗ. Nhưng đối mặt với loại quái vật cự thần linh mộng mực khổng lồ này, vẫn là còn có chút không quá đủ. Kết thúc tập 1278 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.